mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 690. Cửu sư thúc, toàn trường một mảnh yên lặng. Bờ Tây người ngốc kinh ngạc nhìn xem đài luận võ bên trên đứng yên quân vong trần. Trong mắt lóe lên một tia thật không thể tin. Chu Nguyên cái kia cường hãn quỷ trảo. Vậy mà bởi vì quân vong trần một câu nói, liền chạy trối chết. Ngay cả Chu Nguyên bản thân cũng là tê cả da đầu. Lần thứ nhất cảm thấy quân vong trần là như vậy thần bí khó lường. Nhìn dáng dấp, ta phải xuất ra chân chính thủ đoạn. Chu Nguyên ánh mắt ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Thoáng chốc, hắc vụ tràn ngập toàn bộ luận võ đài. Chợt, cái này hắc vụ một trận biến hóa. Vậy mà biến thành một cái hắc vụ thú. Cái này hắc vụ thú không có chút nào thực thể cảm giác. Như là hư huyễn tồn tại vật thể. C-K-I-T-T-T. Hắc vụ thú bất thình lình phát ra một đạo tiếng vang. Bốn phía đệ tử lập tức cảm thấy tốc độ máu chảy chậm lại. Tựa hồ đối phương thanh âm kia có thể ảnh hưởng huyết dịch. Hưu. Qua trong giây lát, hắc vụ thú tại chỗ biến mất. Hóa thành hắc vụ, như rồng quyển phong sông về quân vong trần. Không gian tốc độ chảy trở nên cực kỳ chậm chạp. Đám người phảng phất có thể nhìn thấy thời gian là làm sao chảy qua đi. Lại có thể phát ra ảnh hưởng thời không ba động. Cuối cùng là cái quỷ gì thú. Trên thềm đá, vạn cổ đạo bọn người thấy thế. Cũng là trong lòng thất kinh. Trái lại quân vong trần. Hắn không hề bận tâm nhìn trước mắt trước đây hết thảy. Linh hồn lực hóa thành một luồng kiếm quang. Xẹt qua phía trước, kiếm ý quang huy phun trào bốn phía. Phốc phốc. Hắc vụ thú còn chưa tới gần quân vong trần. Trực tiếp bị kiếm ý của hắn quang huy chỗ rảo sát. Toàn bộ đài luận võ bên trên. Lại một lần nữa biến thành quang minh. Ô oa, Chu Nguyên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sợ hãi nhìn xem quân vong trần. Thân thể đều ở đây phát run. Thật đáng sợ. Cái này quân vong trần nhất định chính là như thần nhân vật. Cái này hắc vụ thú chính là vô hình chi thể. Bình thường công kích căn bản là không có cách thương tới nó. Nhưng quân vong trần chỉ là nhất chỉ rơi xuống. Hắc vụ thú lúc trước bị đánh giết. Ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều không có. Sâu đậm nhìn quân vong trần một chút. Chu Nguyên chua xót mà nói. Nhận thua. Hắc vụ thú là hắn ký kết khế ước yêu thú. Bây giờ bị đánh giết. Hắn cũng bị trọng thương. Căn bản là không có cách lại cùng quân vong trần quyết đấu. Dù là có thể, hắn cũng căn bản địch bất quá quân vong trần. Gia hỏa này, ẩn núp thực lực nhất định cường đại trước nay chưa từng có. Có thể nói như vậy, cho dù là tông chủ xuất thủ, cũng không một dạng đối phó được quân vong trần. Nương theo lấy Chu Nguyên nhận thua, toàn trường người như cũ không có phản ứng kịp. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Phương Nhất Thiên nhìn xem đài luận võ bên trên quân vong trần. Tâm linh rung động không thôi. Chu Nguyên cường đại nàng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Nhưng chính là mạnh như vậy một người. Gặp gỡ quân vong trần về sau. Thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Một màn này so sánh. Quả thực để cho nàng giật mình tới cực điểm. Mai Ngọc Hương cùng Mã Tắc Khắc nhìn một màn này. Cũng tận đều là ngạc nhiên. Bọn hắn lúc trước vòng thứ nhất liền bại trận. Cho nên bất thường minh bạch bờ Tây thiên tài mạnh bao nhiêu. Có thể tha là như thế. Đang đối mặt bờ Tây hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Chu Nguyên. Quân vong trần lại như cũ năng lượng lấy nghiền ép tư thế đánh bại đối phương. Cái này quân vong trần chân chính thực lực. Lại cái kia cường đại đến cái tình trạng gì. Đồ vật hai bên bờ. Đều là yên lặng. Thềm đá trên đài. Vạn cổ đạo bọn người nhìn chằm chằm quân vong trần. Trên mặt không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh. Linh hồn lực công kích. Không sai, là linh hồn lực công kích, mà lại là sánh ngang thiên sứ cấp linh hồn lực cường độ. Hắn chỉ là một cái đệ tử, vậy mà có thiên sứ cấp linh hồn lực. Thiên kiêu, đây mới thật là thiên kiêu. Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy các trưởng lão nghị luận. Đồ vật hai bên bờ đệ tử cũng đều biết được quân vong trần đến tột cùng mạnh cỡ nào. Trong lúc nhất thời cũng là hít vào khí lạnh, thiên sứ cấp linh hồn lực, toàn bộ Đan Tông cũng liền tông chủ có. Những thứ khác phong chủ cũng bất quá mới tông sư cấp linh hồn lực. Cái này Quân Vong Trần đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Lần này đồ vật hai bên bờ hội giao lưu đến đây là kết thúc. Trước ba người vì là Quân Vong Trần, Chu Nguyên, Mộ Dung Thiên Nhất, Vạn Cổ Đạo nhìn chằm chằm Quân Vong Trần hồi lâu. Chợt tuyên bố, lần này bờ đông có ba người tiến vào 10 vị trí đầu. So với ngày xưa nhiều một ít, càng hiếm thấy hơn bờ đông có người đoạt được thứ nhất. Tối nay tiến hành Đan Tông tiệc rượu, cấp cho phúc lợi, tông chủ vạn tuế. Nghe xong Đan Tông tiệc rượu, chúng đệ tử cũng là lộ ra phấn khởi nụ cười. Vạn Cổ Đạo khẽ gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Quân Vong Trần, theo ta đến tông chủ phòng một năm. Đám người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Quân Vong Trần cũng có chút không hiểu, nhưng cũng không nói cái quái gì. Theo Vạn Cổ Đạo hướng về tông chủ phòng đi đến. 4 giờ chiều, tông chủ phòng, nương theo lấy một đạo tiếng đẩy cửa vang lên. Quân Vong Trần chậm chậm bước vào. Tông chủ, xin hỏi gọi ta tới có chuyện gì? Vạn Cổ Đạo chuyển mắt nhìn về phía Quân Vong Trần, bất thình lình khuất thân, cung kính nói, sư chất Vạn Cổ Đạo, bái kiến cửu sư thúc. Cảnh này vừa ra, Quân Vong Trần như bị sét đánh, nhất thời mộng bức tại nguyên chỗ. Tình huống như thế nào? Đan Tông tông chủ, thế mà gọi mình cửu sư thúc. Đùa gì thế? Vạn Cổ Đạo xấu hổ nở nụ cười, giải thích nói, là như vậy, Đan Tông đời thứ nhất tông chủ là của ta sư phụ. Hắn là sư công, Thái Thượng Lão Quân, vị thứ nhất thân truyền đệ tử. Lúc trước bởi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, bị Thái Thượng Lão Quân vứt xuống nhân gian, nhàn rỗi không chuyện gì, sáng lập Đan Tông. Đằng sau mấy đời tông chủ cũng là sư phụ đệ tử, là của ta sư huynh, mà ngài là Thái Thượng Lão Quân vị thứ 9 thân truyền đệ tử, cho nên bối phận trên ngươi là của ta cửu sư thúc. Sư phụ tại 4 tháng trước liền xuống phát tin ngắn, nói sư công thu một vị thân truyền đệ tử, vài ngày trước còn nói vị này thân truyền đệ tử đã đạt tới thiên sứ cấp luyện đan sư giai cấp, đồng thời nói cho ta biết vị này thân truyền đệ tử phi thường trẻ tuổi, đại khái chừng 20. Ta muốn sư phụ từng tại vòng bạn hữu bên trong công khai qua sư công vị này thân truyền đệ tử hình ảnh. Thế là vừa mới nhìn một chút, giờ mới hiểu được, hắn chính là cửu sư thúc. Nói, Vạn Cổ Đạo lấy điện thoại di động ra, mở ra vi tín, cầm một tấm hình hiện ra ở Quân Vong Trần trước mặt. Quân Vong Trần nhìn một chút, phát hiện bức tranh này phiến đúng là mình cùng Thái Thượng Lão Quân tại luyện dược không gian lúc ảnh chụp. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn cơ hồ là hỏng mất. WTF, chính mình trở thành Đan Tông đệ tử, Đan Tông tông chủ lại để chính mình vì là cửu sư thúc. Cái này hắn mèo quan hệ loạn giống như mạng nhện. Cửu sư thúc, vốn là ta chuẩn bị đi tìm ngươi, nhưng bởi vì gần đây kẹt tại thiên sứ cấp đỉnh phong luyện đan sư cần đột phá, cho nên liền không có đi tìm ngươi. Không nghĩ tới một tháng trước ngươi thế mà đi tới Đan Tông, còn không tên thành Đan Tông đệ tử. Nếu không phải ngươi danh tiếng vang vọng Đan Tông, ta còn không chú ý tới ngươi. Vạn Cổ Đạo có chút lúng túng sờ lên đầu, chợt lại giơ ngón tay cái lên. Ta đã sớm nghe sư phụ nói, cửu sư thúc là một cái ngút trời kỳ tài. Hiện tại vừa nhìn quả nhiên không tầm thường. Năm gần 20 tuổi lại là thiên sứ cấp luyện đan sư. Sư chất quả nhiên là bội phục. Quân Vong Trần khóe mắt giật một cái. Sớm biết Đan Tông tông chủ là của mình sư chất, chính mình còn cần đến phí lớn như vậy sức mạnh a. Mang im lặng, hắn nhìn về phía Vạn Cổ Đạo, lên tiếng nói, cái kia, Vạn sư chất, có thể giúp ta chuyện không? Cửu sư thúc mời nói, sư chất nhất định dốc hết toàn lực. Vạn Cổ Đạo cung kính nói, Quân Vong Trần đi thẳng vào vấn đề, đem ngươi tông chủ vị trí truyền cho ta. Vạn Cổ Đạo sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn Quân Vong Trần. Cửu sư thúc, người chắc chắn không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.